Câu chuyện lớp tôi, chương 9, Linh yêu tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền dịu dàng là nữ chúa, với Khang là người hầu gần bên Huyền là. Lá, la, mụ Khánh Linh versus Ngọc Linh cất giọng, lảnh lót, a, bực mình, t, g, chả là hai mụ này lại hát chế bài. Seven of Evil, của Kagamine Land versus Jin, toàn chế Huyền với chả Khang, a, bực mình. Khánh Linh ơi, dề, quay ra, nhân lúc mụ đó quay đi TG ghi vào vở mụ ý là. LYT, Linh yêu tiệp, tên đô nhìn thấy, hỏi. Linh yêu tinh AK, bà Linh đọc trong vở và nghe tên đô nói, hét. Đờ VM mày giờ hai đứa kia, ha, cách chương.